Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khiến cho ngay cả một tia hy vọng cuối cùng của hắn cũng tan biến. Cô bắt tay cùng ông nội để gạt tôi, dùng một bản di chúc giả lừa tôi kết hôn. Cô rất đắc ý đúng không? Không nghĩ tới tại sao người thông minh như tôi lại rơi vào bẫy của các người. Di chúc giả là có ý gì? Cô muốn hỏi rõ ràng nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng không thốt ra được. Đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, không hiểu giọng nói này đáng yêu ban đêm vì sao lại thay đổi, rốt cuộc là có sai lầm ở chỗ nào. Cô đi đi, sau này không nên xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Nữ nhân có tâm tư kín đáo, lại cơ mưu giống như cô, khiến tôi liền có cảm giác chán ghét và cũng không thể chịu đựng sống cùng dưới mái nhà với cô nữa. Cả người run lên, bánh sinh nhật trên tay trong nháy mắt rơi xuống sàn, biến thành một đống nhão nhoét. Hắn thật ác độc, ba câu hai lời liền xé tim cô trở thành mảnh vụn. Tại sao chuyện lại biến thành thế này? Hắn phủ nhận tình yêu của cô với hắn, đấy mới thật sự là làm cho trái tim này đóng băng. Nhưng cô vẫn muốn hỏi hắn một câu. Đây là anh thật lòng nói sao? Cô biết không, tôi hận nhất là người có ý đồ thao túng tôi. Ông nội như thế, cô cũng như thế, các người coi tôi là cái gì? Con rối hay là búp bê? Các người rất xem thường tôi. Tôi là Lôi Tân Dương, không ai có thể chi phối cuộc đời tôi. Tôi mù mắt nên mới yêu cô. Nhưng từ nay về sau, trong mắt tôi thì cô không đáng một đồng. Hắn hiểu lần, nhưng cô không thể tự mình bác bỏ. Hắn phủ nhận tất cả khiến cô nguội lạnh. Giải thích, nhưng chính những chuyện như vậy mà phải tùy cơ ứng biến thì càng chẳng ra làm sao. Nó sẽ giống như đang cầu xin hắn tha thứ. Cô sai lầm ở đâu đây? Thật sự là đã rõ cô sai lầm ở đâu rồi. Đó chính là lỗi của Lôi Gia Gia, không nên thích cô như vậy. Thật sự dùng di chúc để kéo cô vào thế giới của Lôi Tân Dương. Mặc dù đã sớm biết Lôi Tân Dương cùng Lôi Gia Gia vẫn luôn bất hòa, nhưng cô không nghĩ tới hắn với Lôi Gia Gia có khúc mắc sâu như vậy. Tôi hiểu, tôi sẽ rời xa khỏi anh, càng xa càng tốt. Tống Oánh Tâm ưỡn ngực xoay người đi lên lầu. Cô muốn đi cho tự nhiên, tuyệt đối không để rơi xuống một giọt nước mắt. Nhưng dù mím chặt môi thì nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Cuối cùng thì cô không có biện pháp làm nữ nhân kiên cường, bởi vì yêu càng đậm thì khi bị thương cũng càng sâu, đau cũng càng sâu. Nhìn cô rời đi, hắn cho là không chút cảm động, loại nữ nhân này không đáng hắn lưu ý. Nhưng tại sao hắn lại khát vọng ôm chặt lấy cô vào trong lòng? Nhìn bóng lưng của cô độc như vậy, giống như tâm tình hắn cũng cô độc như vậy. Bọn họ thật sự đến đây kết thúc sao? Thật tức cười, người quyết định kết thúc không phải là hắn sao? Tại sao trong lòng hắn lại mất mát như thế, không muốn như thế? Từ biệt thự quay về nhà trọ, Tống Ánh Tâm lại đột nhiên phát sốt ngã bệnh. Có lẽ là do trời chuyển sang thu, chênh lệch nhiệt độ buổi sáng tối trong ngày lớn. Cả người cô giống như một con búp bê, không có sinh mệnh, nằm liệt ở trên giường. Còn may là trước khi cô bất tỉnh nhân sự thì có bạn tốt gọi điện đến. Vốn chỉ muốn hẹn cô ngày mai đi dạo phố, nhưng không nghĩ tới bởi vì thế mà cứu cô một mạng. Nếu như không phải bạn tốt mang theo chồng vội vàng chạy tới đây đưa cô đi bệnh viện đăng ký khám gấp rồi tầm bổ, thì ngay cả cô có chết bệnh cũng không ai biết. Sau 24 giờ cô được về nhà rồi ăn bữa ăn đầu tiên, lại uống thuốc cho nên cảm giác khá hơn. Từ Duyệt, sao bạn không về cùng ông xã? Tớ có thể tự chăm sóc cho mình rồi, bạn không cần ở lại nữa. Nhưng nhìn cô nói yếu ớt, hình như sắp sửa lại ngất, Lý Tử Duyệt khoát tay tức giận nói. Hôm nay là ngày cuối tuần, ông xã tôi cả buổi, tớ đều sẽ ngồi lì trước tivi. Tớ ở nhà chỉ biết cãi nhau với ông ấy, có lẽ ở đây tốt hơn. Nếu như nửa đêm cậu rời giường uống nước, không cẩn thận, té xỉu đụng vào đầu, thì tớ còn kịp đưa đi bệnh viện. Tớ không có bị nghiêm trọng như vậy. Lúc này cô chỉ muốn nằm lì ở trên giường. Với tình huống như thế, cô muốn đụng vào đầu thì thật không dễ dàng. Cậu là bệnh nhân, không thể an phận hơn sao? Ngậm miệng lại, đừng cậy mạnh nữa. Hơn nữa bây giờ tớ có muốn đi cũng không còn kịp rồi. Ông xã tớ hẳn là về đến nửa đường rồi. Nữ nhân này nói ngang như cua, thừa nhận chính mình cần người khác hỗ trợ, cũng không đáng xấu hổ, kiên trì không nghĩ mình đang đau ốm, đó mới là ngu dốt. Đúng vậy, hà tất khỏe sức, thể xác và tinh thần vốn mệt mỏi khiến cô xác thật rất cần phải có ai đó ở bên người. Đang tốt lành thì làm sao cậu lại đột nhiên ngã bệnh? Lý Tử Duyệt như có điều suy nghĩ đánh giá cô. Cô hiểu rất rõ người bạn này, ngay cả sự nhăn mặt của cô cũng không thoát được. Nếu như nói mặt cô tái nhợt là bởi vì bị bệnh, thì vẻ đau buồn trong mắt kia là vì cái gì? Nữ nhân trong yêu đương thì mọi hỉ nộ ái ố 100% có liên quan tới nam nhân. Loại bệnh này của tớ, Trương cũng hay đột nhiên xuất hiện, chính mình cũng vừa giật mình. Cô rất ít cảm mạo, nhưng một khi cảm mạo thì nó sẽ hùng hùng hổ hổ, sốt đùng đùng thì thật là phản ứng bình thường, nhưng mà tới nhanh thì đi cũng nhanh. Được rồi, ngã bệnh như vậy thì chuyện, như vậy đúng là không phải chính mình, có thể khống chế. Nhưng tớ nhớ không sai thì coi như cậu và Lôi Tân Dương quyết định ly hôn thì cậu cũng có thể vẫn ở biệt thự, tại sao lại ở chỗ này? Lý Tử Duyệt tư duy rất rõ ràng, hiện tại cô bệnh đến ngay cả nhấc tay còn không còn sức, thật sự không còn nghĩ đối mặt với chuyện yêu đương đau lòng như vậy đã khiến cho trăm ngàn vết thương lại mở ra, khiến cô phải trải qua một cơn đau đớn. Hình như tớ không nên vào lúc cậu không thoải mái như vậy mà lại tò mò không ngừng hỏi. Nhưng người bệnh nên chuốt hết thượng vàng hạ cám ở trong đầu, như vậy mới có thể khỏe mạnh. Tống Oánh Tâm đồng ý gật đầu, cô phải diệt trừ nỗi đau trước đây ở trong lòng đã biến thành u ác tính. Đau thêm một lần nữa cũng không sao, chỉ như vậy mới có thể làm cho mình hoàn toàn hết hy vọng. Đúng vậy, cô không nên lưu luyến nữa, mặc dù điều này cũng không dễ dàng. Yêu sâu đậm như vậy, làm sao lại có biện pháp trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đủ làm cho mình chặt đứt nhớ nhung. Chuyện phát sinh đêm qua, Lôi Tân Dương có hiểu lầm cô. Anh ấy nói rất kỹ, thành thật mà nói thì cô cảm thấy rất vô tội. Lôi Gia Gia thích cô làm cháu dâu mình thì đây cũng không phải là lỗi của cô. Tại sao bởi vậy mà cô lại biến thành một kẻ âm mưu? Vậy tại sao cậu không giải thích rõ chuyện đó? Cậu biết không, nếu như anh ấy yêu tớ thì cho dù tớ không hề giải thích, anh ấy cũng sẽ tìm lý do cho tớ. Nhưng đối mặt chuyện này thì phản ứng đầu tiên của anh ấy, coi tớ cùng Lôi Gia là một phe, anh ấy chỉ nghĩ đến chính mình, trong lòng căn bản không có tớ. Cậu cho rằng tớ cần phải giải thích sao? Lắc đầu, Lý Tử Duyệt không đồng ý với cách nói của cô. Cậu quá hà khắc với anh ấy rồi, mỗi khi gặp phải vấn đề này thì mỗi người đều trước hết sẽ nghĩ đến cảm nhận của mình, không phải cậu cũng thế sao? Cậu tức giận anh ấy hoài nghi con người của cậu, liền giận dỗi không nói rõ ràng. Lúc ấy cậu cũng không hề suy nghĩ đến cảm nhận của anh ấy. Có lẽ anh ấy hy vọng cậu có thể vì chính mình mà giải thích. Tống Oánh Tâm nao nao, không nói gì đáp lại. Đúng vậy, khi anh ấy nói cô là nữ nhân mưu mô thì cô không chỉ đơn giản là đau lòng mà còn tức giận. Làm sao anh ấy có thể đối xử với cô như thế? Chẳng lẽ bởi vì một việc đó mà có thể liền hủy duyệt nhân cách của cô sao? Cô rất tức giận, anh ấy chà đạp trái tim cô, cũng làm thương tổn lòng tự ái của cô. Cái gì cậu cũng không nói thì làm sao anh ấy biết chân tướng? Hẳn là cậu nên giải thích rõ, nếu như anh ấy vẫn không tin cậu thì đó chính là lỗi của anh ấy. Cô hẳn là nên tìm anh ấy giải thích rõ sao? Vạn nhất anh ấy không tin thì có phải là cô sẽ chịu tổn thương quá nặng hay không? Không sai, sở dĩ cô không giải thích rõ ràng chính vì sợ hãi bị thương quá nặng. Thần không ngờ hành vi của cô là một loại ích kỷ, vì bảo vệ chính mình, phản ứng của cô cũng không hề cao quý hơn so với anh ấy. Cậu thương anh ấy sao? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thùy mị, mỗi lần nghĩ tới nam nhân này, anh ấy cũng không tinh tế, cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn là kẻ đại nam nhân chủ nghĩa, khiến cho người tôi nghiến răng nghiến lợi, rất muốn tẩn cho anh ấy một quyền. Lại cũng không hiểu, nam nhân này rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn người tôi đây? Nhưng lại rất chính xác, là cô muốn ở bên cạnh anh ấy. Tớ chưa từng nghĩ rằng chính mình sẽ lại yêu một người đàn ông như vậy. Vậy thì đừng để vụt mất anh ấy, mất mát sẽ vĩnh viễn, để lại một hố sâu trong tim. Kỳ thật anh ấy cũng như thế, nói không chừng tình hình hiện tại của anh ấy so với cậu vẫn còn thảm hơn. Liệu còn có thể sao? Anh ấy nói tuyệt tình như vậy, liệu cũng có thể đau khổ, lòng sổ sở như cô sao? Bình tĩnh suy nghĩ qua thì đáp án rất rõ ràng. Đương nhiên anh ấy cũng đau lòng khổ sở, bởi vì nếu không quan tâm thì anh ấy cũng sẽ không nói ra cay độc như vậy. Ai ra? Lý Tử Duyệt đột nhiên kêu một tiếng, trong đầu chợt lóe lên một điểm. Đúng rồi, làm sao mà anh ấy lại nói mấy người dùng một cái gì trúc giả để lừa anh ấy kết hôn? Chuyện là như thế nào? Tớ cũng không biết, người chấp hành di chúc cũng không phải là tớ, tớ đâu có bản lĩnh làm giả. Chùn mũi lại, Lý Tử Duyệt cảm giác rất hao tổn tâm trí. Cậu không giải thích rõ ràng, cũng không hỏi rõ ràng, tớ xem ra căn bản là cậu tự tìm lấy thôi. Vào tình huống lúc ấy, cho dù tớ có hỏi thì anh ấy cũng cho là tớ giả bộ ngu. Cô thừa nhận mình tự tìm tội chịu, cho dù phải chết thì cũng cần chết cho rõ ràng, nhưng để tình huống biến thành mức độ như hiện tại, đầy mơ hồ, không rõ rệt thì chứng thật là chính kết quả do cô một tay tạo thành. Cho dù như thế nào thì cậu cũng cần phải biết rõ tình hình, không có khả năng anh ấy vô duyên vô cớ nói rằng bản di chúc kia là giả. Nếu như không phải là bởi vì cô đang bị bệnh nằm trên giường thì Tử Duyệt đã hung hăng cốc đổ cô, năng lực đọc sách hạng nhất, nhưng khi đối mặt vấn đề thì làm sao lại chậm hiểu như vậy. Đích xác như thế, trừ phi là người dự định làm ra bản di chúc kia, nếu không thì ai lại nhảy dựng lên mà lên án bản di chúc kia là giả chứ, chẳng lẽ là Tường Thúc sao? Nhưng cái này không hề có đạo lý. Lúc trước Tường Thúc dùng một bản di chúc giả để ràng buộc hai người bọn họ, rồi sau này lại chạy đi nói cho Lôi Tân Dương đó là bản di chúc giả sao? Toàn thân lập tức cứng đờ. Cô đã rõ ràng, kỳ thật Tường Thúc chỉ là đang thực hiện di chúc mà Lôi Gia Gia giao cho mình. Vấn đề là chuyện như thế nào lại rơi lên người cô, gây ra đại hiểu lầm như vậy? Nhìn cô nhăn mày mà Lý Tử Duyệt khẩn trương hỏi. Cậu nghĩ là ai đó biết đặt đời trước mặt anh ấy sao? Tưởng Thung nhất định biết chuyện này xảy ra như thế nào. Tông Ánh Tâm đầy vẻ bối rối, vén chăn chuẩn bị xuống giường, Lý Tử Duyệt vội vàng đè xuống. Bệnh nhân này làm sao lại không an phận như vậy? Bây giờ đã 11 giờ, cậu muốn đi đâu? Giờ này làm gì còn ai làm việc nữa? Ít nhất cậu phải đợi đến sáng ngày mai. Nếu như người ta cho nghỉ 2 ngày, thì cậu còn phải nhẫn nại, đợi lâu hơn đến hết Chủ Nhật. Lý Tử Duyệt nói đúng, Tông Ánh Tâm bị bệnh, còn Lôi Tân Dương thì là say đến bất tỉnh nhân sự. Tình hình của hắn xác thật so với Tông Ánh Tâm còn tệ hại hơn. Mùi rượu ngút trời, ngay cả hắn mở cửa, Bác Hạ cũng không dám tới gần một bước. Đứng ở bên cổng lớn biệt thự mà suy nghĩ của Bác Hạ như kiến bò trên chảo nóng. Làm sao mà Diêm thiếu gia còn chưa tới? Có cần phải gọi điện thoại lần nữa để dùng hay không? Khi Bang chuẩn bị về phòng để gọi điện thoại thì Diêm Nhược Thiên mặc bộ đồ thể thao màu đen xuất hiện. Nhìn ra được là buổi sáng, hắn vừa mới chạy đến, mồ hôi đầm đìa, tóc rối bời không hề túm lại, nhưng không hề làm giảm loại khí phách giống như vương giả của hắn. Diêm thiếu gia, cuối cùng cậu đã đến. Bác Hạ thấy Nhược Thiên như đấng cứu thế, thiếu chút nữa vui mừng quá mà ứa nước mắt. Người lớn tuổi rất thích ngạc nhiên quá mức, nhưng mà Diêm Nhược Thiên có lẽ phát huy sự chịu đựng hiếm có của hắn. Đừng lo lắng, Bang có thể nói cho tôi biết cặn kẽ chuyện đã xảy ra chứ? Bởi vì nóng lòng nên nói không theo trình tự, trong điện thoại Bác Hạ chỉ có nhắc tới thiếu gia nhà bác say đã chết, bác gọi cả ngày cũng không có phản ứng. Tình hình cặn kẽ tôi cũng không rõ lắm. Sáng ngày hôm kia, sau khi trở về, chúng tôi thấy đại sảnh bừa bãi, bánh sinh nhật mà thiếu phu nhân làm cho thiếu gia bẹp dí trên sàn. Đại khái bọn họ cãi nhau, tôi không thấy thiếu phu nhân đâu. Sau đó ở trên phòng tìm thấy thiếu gia say khướt gục ở trên giường. Cho dù có gọi như thế nào thì thiếu gia cũng không có phản ứng. Tôi gọi điện thoại cho cậu thì quản gia nói cậu đi kiểm tra khách sạn Cao Hùng. Bởi vậy tình hình của thiếu gia không có chuyển biến tốt, cậu đang đến đây. Bác Hạ miêu tả thật sự cặn kẽ. Tại sao bác không gọi điện thoại cho Lục thiếu gia? Lục thiếu gia bình thường ở trong nội thành nên tôi thật sự không nghĩ đến gọi điện thoại cho cậu ấy. Tôi biết rồi, bác làm gì thì đi đi, còn hắn giao cho tôi là được. Diêm Nhược Thiên cười hì hì vỗ vai Bác Hạ, nhưng một khi bước vào căn phòng có thể hun khói chết người kia thì hắn liền không cười nổi. Mặc dù hai cửa phòng đã mở toang, không khí rất lưu thông, nhưng mùi cồn rượu vẫn bám vào trên bề mặt mỗi một món đồ, nhất là trên giường cái tên kia. Hắn lắc đầu, nam nhân này rốt cục tới bao nhiêu tinh rượu đây. Trời ạ, hắn rất muốn dùng hai tay bịt mắt mình. Cái tên chết toi này quả thực là thê thảm không đỡ nhìn. Lôi, vợ chạy hả? Hắn rất không muốn sử dụng bạo lực, nhưng dưới tình huống này mà vẫn lấy lễ để đợi thì tên chết dẫm này vẫn để ý đến hắn sao? Không có biện pháp, hắn hung hăng nhằm lưng Lôi Tâm Dương đánh tiếp. Có điều cái con sầu rượu này thật đúng là say đến hững hờ, hoàn toàn không có phản ứng. Lôi, tôi không thích bộ dạng làm bộ làm tịch này đâu. Nếu cậu không để ý tới tôi thì tôi chỉ có thể đắc tội. Diêm Nhược Thiên không khách khí liền trực tiếp hầu hạ cho một thùng nước lạnh, nhưng cái tên chết toi trên giường này vẫn không có phản ứng, quả là rất kỳ quái. Lấy đi lấy lại cho ngồi dậy, thì ánh mắt của Lôi Tân Dương tràn ngập sát khí. Cậu muốn chết hả? Tôi cho người tìm chết là cậu, uống thành ra gương mặt này, cậu muốn trúng độc rượu cồn sao? Diêm Nhược Thiên rất thông minh vọt đến ghế salon ngồi xuống, người bị rượu cồn không chế không có lý trí để mà nói, có lẽ cứ duy trì khoảng cách cho an toàn. Đây là chuyện của tôi. Tôi nghĩ vì Tâm Tâm nhà đầu. À không phải, chị dâu nhỏ, tôi không thấy cô ấy. Tôi nghĩ cậu hẳn là biết tung tích của cô ấy. Nói cho tôi biết thì tôi cũng không quấy rầy cậu nữa. Hai người không phải đang dở giọng cãi nhau ở Mỹ sao? Như thế nào mà mấy chữ Tâm Tâm tiểu nhà đầu lại có thể khiến hắn nghiến răng nghiến lợi đây? Cô ta đi rồi. Ở mặt ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có ngàn vạn con kiến đang cắn xé tim gan hắn. Rốt cục là cô ấy quyết định không cần cậu sao? Xem ra tám phần là cậu ở bên ngoài làm bậy cùng nữ nhân khác, không cẩn thận bị cô ấy tóm được. Trong cơn tức giận, cô ấy quyết định bỏ lại cậu, rời khỏi nơi này. Giọng điệu của Diêm Nhược Thiên đầy rẫy mùi vị khiêu khích. Là tôi bảo cô ta cút đi. Lôi Tân Dương nhíu mày không vui. Ai ra đồ chết dẫm này, so với tôi còn thô lỗ hơn. Cô ấy cũng không phải không có chân, làm sao lại bảo cút cho được? Mở miệng giỡn chơi chút thôi, làm sao lại thấy dùng cái loại ánh mắt lạnh nhạt này mà soi hắn. Được rồi, hắn biết cái đồ thiếu gia này hiện tại thiếu chất hài hước trầm trọng, nhưng kẻ làm loại cục diện này chính là hắn, làm sao lại có thể giận chó đánh mèo với người khác. Mặc dù xen vào việc của người khác không phù hợp tăng phong của tôi, nhưng chuyện có lẽ nói cho cậu cũng được. Tâm Tâm nhà đầu, chị dâu nhỏ lúc đó đến khách sạn Diêm Lệ Viên khổ công học làm cách bánh gato. Đại khái bỏ ra 10 ngày, tôi đã hỏi sư phụ. Sư phụ nói việc làm bánh cô ấy không có chút năng khiếu nào, nhưng là vì sinh nhật của người chồng yêu thương mà hai tay cô ấy đều sắp rụng. Bất luận kẻ nào đã thấy bộ dạng của cô ấy toàn lực để làm thì đều sẽ cảm động đến chết. Dù sao quan trọng của bánh ngọt là tràn đầy tình yêu, còn đẹp hay không cũng không quan trọng. Hắn không phải cố ý gọi là Tâm Tâm nha đầu, nhưng thói quen miệng thật là khó sửa. Bánh ngọt sinh nhật. Hắn nhớ ra cái bánh gato kia từ trên tay cô rơi xuống. Đó là cô tự tay làm bánh gato cho hắn. Nhưng mà có vẻ như cậu không thừa nhận như vậy. Tôi nghe bác Hạ nói cậu gạt bánh gato xuống nền nhà. Chẳng lẽ cậu coi trọng bề ngoài bánh gato như vậy sao? Hắn đây là vì hại người, không câu nệ chữ thô tục, rất giỏi đi. Nguyên lai cô muốn tự tay vì hắn, chuẩn bị bánh gato sinh nhật, mới thần bí không cho hắn cơ hội giúp đỡ như vậy. Cô tràn đầy chờ mong tạo cho hắn một niềm vui, hắn lại phá đi tất cả. Không, đây không phải là lỗi của hắn, tại sao cô có thể cùng ra ra chung tay lừa gạt hắn? Kỳ thật tôi rất tán thành cô ấy bỏ cậu. Cậu là loại nam nhân không chuyện tình, sớm muộn sẽ dẫn đến làm cô ấy đau lòng. Cô ấy là người vừa đoan trang vừa hiền lành, có thể được nhiều nam nhân chọn. Cam đoan mỗi người đem so với cậu thì đều đáng giá phó thang suốt đời hơn. Diêm Nhược Thiên nhếch mép, thoáng vẻ tính toán. Bình thường sử dụng phép khích tướng đối với tên dở hơi này không phát huy tác dụng, nhưng trong tình trạng trong lòng lung lay thì khó mà đoán được sẽ như thế nào. Lôi Tân Dương hưng tợn trừng mắt, thằng danh này muốn chết sao? Tôi hẳn là nên gọi điện thoại cho Tâm Tâm, chị dâu nhỏ, bảo cô ấy lập tức mở bữa tiệc lớn để chúc mừng cô thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Diêm Nhược Thiên trộm nước mắt nhìn cửa phòng. Có lẽ chưa hết cư xác định qua đường trốn tránh đã. Dường như hắn không cẩn thận, kích thích quá mức. Người này tức giận đến đầu bốc khói rồi. Nhưng mà trước khi hắn gặp nạn thì đã có người giải vây. Cộc cộc cộc, bác Hạ dè dặt đứng ở cửa nhìn quanh. Chẳng biết bên trong đã biến thành chiến trường chưa. Có lẽ cứ cẩn thận một chút. Nhưng mà ngoại trừ cái giường đã biến thành vùng sông nước bưng liền thì lại không có dấu hiệu chiến hỏa tàn phá. Thiếu gia, tôi vừa mới nhận được thư thiếu phu nhân gửi tới. Không đúng, hẳn là thiệp báo. Bác Hạ giơ lên thiệp báo màu đỏ trên tay. Nói cho đúng thì nên gọi đó là thư yêu cầu. Nhưng ngày nghỉ, người phát thư cũng nghỉ định kỳ, thì làm thế nào đưa đến đây được? Nhưng mà hiện tại không ai có thể nghĩ tới vấn đề này. Lập tức Lôi Tân Dương hoàn toàn không suy nghĩ gì thêm, mà nhảy xuống giường, xông lên, giật lấy thư mời trong tay bác bá, vừa lấy ra là xem. Người mời... Tống Oánh Tâm, thời gian 9 giờ sáng thứ ba. Địa điểm: lầu 1 đại sảnh văn phòng luật sư Tường Thúc. Nguyên nhân: ký tên bản thỏa thuận ly hôn, đồng thời xử lý tài sản chính thức giải trừ quan hệ vợ chồng. Phụ chú: tôi chỉ có thể cho anh thời gian nửa ngày, bởi vì đến chiều tôi sẽ khởi hành đi tới Mỹ để học, ít nhất trong vòng 2 năm sẽ không trở lại Đài Loan. Nếu như sau khi kết thúc khóa học mà có thể tìm được cơ hội phát triển thuận lợi ở nơi này thì tôi sẽ ở lại đó, không bao giờ quay về Đài Loan nữa. Tôi nghĩ cả đời này sẽ không gắn với cám bã chi phu, người chồng cặn bã như anh, cho nên xin có mặt đúng giờ, tôi sẽ đợi anh. Tim hắn bị một cú đâm nặng nề. Cô muốn bỏ lại hắn để đi Mỹ, nữ nhân này còn không ngờ muốn bỏ lại hắn mà đi Mỹ, chẳng những muốn đi học mà còn vạch kế hoạch ở lại đó. Trong lòng bỗng cả kinh, đây không phải là do hắn tự tìm sao? Hắn vô tình đẩy cô ra, lúc này cô muốn đi tới một nơi mà hắn không thể nhìn thấy cô nữa, bọn họ thật sự có thể cắt được hết mọi thứ liên quan. Đây không phải đúng là kết quả hắn muốn sao? Không, không được, hắn tuyệt đối không cho phép cô rúc đầu trong ngực để nam nhân khác ôm. Thời gian không có cô sẽ đau khổ, ôm lấy chai rượu, không ngừng muốn dùng rượu cồn để tống khứ hình bóng của cô trong đầu. Nhưng bóng dáng cô lại càng ngày càng rõ ràng, mỗi một dáng vẻ của cô đều động lòng. Người như vậy, làm hắn mê muội như vậy, ngoài ra trong bộ dạng cô mắng mỏ, người ta lại càng làm hắn giống như toàn thân bốc lửa. Hắn không nên để mất cô, không nên sống cả đời mà chỉ có thể nghĩ tới cô trong đau khổ. Nữ nhân này rất đáng ghét, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ hắn như vậy? Không sai, đúng là hắn bảo cô không nên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng cuối cùng thì cô cũng phải thử xin xỏ hắn tha thứ. Như thế nào là có thể sung sướng bỏ hắn như vậy mà đi nước Mỹ xa xôi? Cô thật là rất giỏi. Nhìn sắc mặt hắn thay đổi, tình cảm thoạt nhìn rất kích động, thì Diêm Nhược Thiên đương nhiên muốn lặng lẽ đi tới. Hắn dùng đôi mắt cú vọ mà đọc nội dung trong thiếp mời. À ha, hai đạo mày kiếm không nhịn được nhướng lên. Tâm Tâm nhà đầu xuất một chiêu, phép khích tướng này chẳng những thật khéo, hơn nữa lại cảnh cao. Vậy thì Lôi đại thiếu gia đáng chết này còn có biện pháp nào để không đầu hàng đây? Khoảng 9 giờ, không nhẫn nại được nữa, Tống Ánh Tâm đã đi ra ngoài. Cả đêm cô lo lắng không ngủ, hiển nhiên làm sao cô có thể ngủ chứ? Đây là đặt cược, nếu Lôi Tân Dương không nghe cô giải thích thì chỉ có thể ký đơn ly hôn. Từ nay về sau mỗi người đi một con đường riêng. Vậy vì cái gì lại muốn dùng cách này hẹn gặp hắn? Bởi lẽ chỉ có lý do này thì nhất định hắn sẽ xuất hiện, cô phải mạo hiểm. Không biết trời có đứng về phía cô hay chăng, cô không dám chắc. Do An Tường Thúc cũng biết chân tướng sự việc, cô bình tĩnh giải thích thì lúc ấy hắn cũng phản ứng kích động, nhưng sau vài ngày ngẫm nghĩ thì hắn có thể không ngồi lại nghe cô giải thích sao? Chưa đến 9 giờ hắn đã xuất hiện, tuy rằng gầy đi nhưng vẫn khiến người khác mê mẩn. Chẳng biết là khẩn trương hay là nhớ hắn mà chống ngực liên hồi, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh. Tống Ánh Tâm bước tới, mấy trăm lần luyện tập nhưng vẫn nói ra run run. Em đã nói rõ với An Tường Thúc, nhưng trước khi ký đơn ly hôn, em có chuyện muốn nói, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện một lát. Nhếch môi, bộ dáng của Lôi Tân Dương khiến cô toát mồ hôi hột. Lúc cô nghĩ hắn sẽ cự tuyệt thì hắn lại quay người bước đi để lại một câu. Em đi theo tôi. Tốt quá rồi, hắn đã đồng ý nghe cô nói, nhưng vào hầm ngầm bãi đỗ xe, ngồi trong xe cô mới dần mình nghĩ, mình quá hồ đồ. Có thể tìm quán cà phê gần đây là được, có cần thiết phải đến nơi xa như thế này không? Xe đi vào khách sạn Diêm Lệ Viên, Lôi Tân Dương giao xe cho nhân viên. Tống Oánh Tâm không hiểu nhưng cũng không nói gì, sợ hắn đổi ý. Nhưng cô thật sự sợ hãi, hắn muốn cắt đứt với cô, tại sao còn đưa cô đến đây thuê phòng? Nơi cần đến là tầng cao nhất, cũng là phòng giám đốc chuyên dùng cơm. Chúng ta đến đây làm gì? Cô tò mò hỏi. Không phải em muốn nói ra suy nghĩ của mình sao? Hắn trả lời rất hợp tình hợp lý, tựa như cô đưa hắn tới đây vậy. Cô không hề nói gì thêm, đúng là có chuyện này, nhưng nó không giống như vậy. Vào phòng đóng cửa lại, hắn liền xoay người cô đặt lên cửa, hôn một cách điên cuồng, ví ra trong tay cô liền rớt xuống đất. Tống Ánh Tâm hoảng sợ, chuyện gì thế này? Cô muốn hỏi, nhưng Lôi Tân Dương không cho cô cơ hội. Hắn hôn lên thân thể mềm mại vô lực, sau đó bàn tay trơn nhẵn, vòng ra sau lưng, kéo khóa, rồi đẩy chiếc váy trượt xuống mặt đất, rồi lại đến quần áo trên người. Một lát sau, cô đã bị hắn lột chuồng như nhộng. Em là người phụ nữ đáng ghét. Tốt quá, hắn lại có thể ôm thân thể mềm mại nóng bỏng của cô, ngửi mùi hương thân thể cô, tựa như chưa bao giờ xa rời. Anh là đồ bại hoại. Lúc này cô mắng hắn theo tiềm thức. Đúng, anh là kẻ bại hoại, làm cho bại hoại với em. Trời ạ, anh nhớ em muốn chết đi rồi. Hắn điên cuồng hôn thân thể cô, từ vùng cổ trắng nõn tới đồi núi căng tròn, sau đó mân mê khoảng u cốc thâm sâu. Từng tấc khiến cô liên tục thở dốc. Cô không hiểu rõ được. Rõ ràng người đàn ông không này đã nói từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt hắn. Giờ đây vì sao lại yêu cô điên cuồng như vậy? Nhưng cô cũng không cần biết đáp án. Thân thể cô, tâm hồn của cô đang thiêu đốt cùng hắn, dù hóa thành tro cũng không sao cả. Anh là đồ bại hoại, chỉ biết ăn hiếp em. Cô tức giận xé quần áo hắn. Người ta đối đãi mình như vậy thì cô cũng phải đáp lễ. Không phải em cũng... Đây là tình huống gì? Thế cờ đã đổi, đến lượt hắn bị cô trêu đùa. Phụ nữ tạo phản quả nhiên là đáng sợ. Tình dục bùng nổ như sóng triều, không thể nhịn được nữa. Tình thế lại thay đổi, cô chủ động ôm lấy thắt lưng hắn. Phần nóng bỏng cứng rắn tấn công thật sâu vào hoa tâm của cô, dùng sức mạnh khiến thân thể cô run rẩy, dục vọng lên tới đỉnh điểm. Hai người cùng lúc gọi tên nhau. Không biết đã bao lâu, hắn ôm cô ngã nhào về phía giường. Những sợi tóc của cô bị mồ hôi làm ướt. Lôi Tân Dương tình nồng ý đậm ngắm nhìn cô, thỉnh thoảng hôn lên bờ môi ngọt ngào, không hề thấy chút u buồn nào. Em biết không, em thả tóc thực sự rất đẹp. Thì ra anh thích nữ quỷ. Thực ra cô sớm phát hiện hắn nói dối lòng. Khi nằm trên giường, hắn luôn yêu thương vuốt ve mái tóc của cô một cách say đắm, rõ ràng là yêu cô điên cuồng. Đúng vậy, nhưng lại là một nữ quỷ xinh đẹp. Hắn nhéo mũi cô một cái. Anh không giải thích được một số đam mê của anh. Tại sao không thích phụ nữ bình thường mà lại yêu một nữ quỷ thế này? Chỉ có kẻ hào sắc mới thích phụ nữ xinh đẹp. Là lỗi của em đã biến anh thành kẻ hào sắc. Hắn ai oán nói. Dường như hắn đã thay đổi, nhưng có vài lời cần giải thích rõ ràng. Anh nghe em nói, đúng là Lôi Gia Gia rất thích em. Đúng là đã từng nói muốn em làm cháu dâu của ông, nhưng... Không sao cả, dù em có tham gia âm mưu, anh cũng chấp nhận. Ai bảo, em yêu em cứ thế cơ chứ. Chuyện này hắn đã nghĩ kỹ, âm mưu thì sao nào? Quan trọng nhất là hắn, không thể thiếu cô còn quan trọng hơn tính mạng của hắn. Tuy rằng sự tình không phải như vậy, nhưng nghe xong Tống Ánh Tâm cực kỳ cảm động. Nếu không có tình cảm với cô sâu đậm, thì hắn làm sao có thể tha thứ như vậy? Cô đột nhiên hung hăng đấm lên ngực hắn. Đau quá, hắn vội vàng kêu lên, trừng mắt nhìn cô, hỏi tại sao lại đánh người. Cô liền nghiêm giọng. Anh có biết mình đáng giận thế nào không? Hại em khổ sở đến sinh bệnh, còn không đang đánh sao? Em bị bệnh, không thoải mái ở đâu. Hắn lo lắng sờ khắp thân thể cô. Cô hờn dỗi đẩy tay hắn, kẻ này lại nhân cơ hội làm trò sằng bậy. Ánh mắt cực kỳ vô tội, hắn tuyệt đối không có ý gây rối. Đúng hay không ư? Sợ rằng chỉ có trời mới biết. Em khỏe rồi, nếu không sức đâu mà tới đàm phán với anh chứ. Cô muốn hôm nay gặp mặt để đàm phán, dù bất cứ giá nào, khó khăn ra sao cũng không lùi bước. Chẳng ngờ tình huống lại biến đổi thành như vậy. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa. Nếu còn tái phạm thì nhất định sẽ xuống độc mà chết. Anh phải nhớ kỹ lời mình nói thì em mới không cãi nhau với anh. Đúng là phụ nữ, chuyện này sai cơ bản là do em. Khoan đã, anh xác định là em sai ở đâu? Vừa rồi em còn chưa nói xong. Em tuyệt đối không tham dự vào âm mưu của Lôi Gia Gia. Dì Trúc già, từ đầu đến cuối em không hề biết. Lúc trước bị ốm trên giường, em cũng chỉ đồng ý với ông là chồng giữ tài sản, đối mặt một người gần đất xa trời, làm sao em có thể từ chối chứ? Em thực sự không biết dì Trúc già sao? Không phải hắn không tin, mà chuyện dì Trúc già sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Nếu cô thực sự không biết thì phiền rồi, hắn lại biến thành kẻ lừa hôn, cô sẽ không tin tưởng hắn. Người này đúng là đang đánh một trận. Anh là đồ đàn ông xấu xa, đồ ngốc mới ở cùng chỗ với anh. Khẽ xoa ngực, Lôi Tân Dương oan ức nói. Em đừng coi chồng mình là bao cát chứ, muốn anh chết sớm sao? Ai bảo anh không tin em, đồ xấu xa, không thèm quan tâm đồ hư hỏng nhà anh. Đúng, đều là lỗi của anh. Anh không ngờ em thông minh như vậy cũng biến thành con rối của ông nội. Đây là ca ngợi hay đá điều đây? Quên đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net